Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới, bộ truyện được mang tên Lấy Chồng Hào Môn. Sau đây Vị Hy xin giới thiệu về bộ truyện này. Đàm Như Ý, cái tên giản dị thể hiện ước mơ về cuộc sống an nhàn, mọi sự thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng khi ngẫm lại, dường như chẳng có điều gì trong cuộc đời cô gái nhỏ này được như ý nguyện. Gia cảnh nghèo khó, người cha cờ bạc rượu chè, mẹ bỏ nhà ra đi. Ở độ tuổi 24, Đàm Như Ý đã nếm trải mọi loại đắng cay tủi nhục. Niềm an ủi và động lực lớn nhất của cô là tình yêu thương của ông nội và em trai cùng ước mơ trở thành một giáo viên có một cuộc sống độc lập. Nhưng người xưa đã có câu khổ tận cam lai, số phận không quên ưu ái Như Ý khi cuối cùng cũng để cô gặp được Thẩm Tự trước. Duyên số giữa hai người cũng chẳng phải một câu chuyện đẹp đẽ gì, mà trái lại, nó lại là một nỗi cay đắng khác trong đời Như Ý. Khi ông nội không may ngã bệnh, điều kiện trong nhà khó khăn, không còn cách xoay sở, Như Ý buộc phải gạt lòng tự trọng của mình sang một bên, tìm đến nhà người đồng đội cũ từng vào sinh ra tử cùng ông nội thời chiến tranh để nhờ giúp đỡ. Chính tại đây, cô gặp Thẩm Tự trước lần đầu tiên. Lần thứ hai gặp mặt, Đàm Như Ý đã trở thành người mang ơn nhà họ Thẩm. Một cô gái xinh xắn dịu dàng, hiểu chuyện, nhanh chóng chiếm được cảm tình của ông Thẩm, khiến ông bắt đầu nuôi hy vọng kết duyên cho cô cùng cháu nội của mình là Thẩm Tự trước. Nhận thấy ý định của ông Thẩm, phản ứng đầu tiên của Đàm Như Ý là trốn tránh. Hơn ai hết, cô hiểu rõ khoảng cách giữa gia đình cô và nhà họ Thẩm, cũng không khó để nhận thấy thái độ lạnh lùng của Thẩm Tự trước. Cô biết mình chỉ là con chim sẻ bé nhỏ và cũng không mơ mộng biến thành phượng hoàng. Thế nhưng, số phận của chim sẻ lại nằm trong tay của người nuôi. Biết được sức khỏe của ông Thẩm ngày càng xấu đi cùng ước muốn cuối đời của ông cụ, cha của Đàm Như Ý là một thỏa thuận với người nhà họ Thẩm. Ông ta có tiền để tiếp tục bài bạc, còn nhà họ Thẩm có thêm một cô con cháu, con dâu. Cứ như vậy, Đàm Như Ý bị cha mình bán đi, mang theo một món nợ lớn cùng nỗi tủi nhục về làm vợ Thẩm Tử trước. Và làm dâu nhà Hào Môn sẽ bắt đầu ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện này nhé! Khi khách về hết, đã 11 giờ đêm, Đàm Như Ý không ngờ kết hôn lại làm cho người ta sức cùng lực kiệt như vậy. Lỗ tai giống như máy trộn bê tông, ùng ùng vang lên không ngừng. Mắt thấy Thẩm Tự trước và một nhóm khách cuối cùng cũng đi ra khỏi cửa chính, Đàm Như Ý rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cả người giống như mới từ đáy nước ngoi lên, trong xương cũng mệt mỏi. Cô chống một tay lên bàn, tháo chiếc giày chật ra khỏi chân. Đứng cả ngày, chân cũng sưng đau, giờ phút này cởi giày ra mới hơi khôi phục chút cảm giác. Đang muốn tháo nốt chiếc giày còn lại, chợt thấy một bóng người thoáng qua cửa. Đàm Như Ý sợ hãi vội nhét chân trở lại giày, đoan trang đứng thẳng, lúc này mới dương mắt lên nhìn. Tay Thẩm Tự trước tháo hoa chú rể trước ngực, tiện tay nhặt áo khoác ngoài vắt lên ghế dựa, nhỏ giọng nói một câu. Đi thôi. Đàm Như Ý lập tức nâng áo khoác đi theo về phía trước, cô vừa đi vừa cúi đầu lấy hoa ở áo dài của mình lên. Khi đi ngang qua thùng rác ở cửa quầy rượu thì giơ tay lên tính vứt bỏ. Dương mắt nhìn lên, Thẩm Tự trước đang ngồi vào ghế lái. Đàm Như Ý do dự chớp mắt một cái, cong ngón tay, nhét hoa hồng ni lông chất lượng kém vào túi áo khoác mỏng, bước nhanh chân hơn trong màn đêm. Thang máy nhà trọ không người nào dùng thì bình thường dừng ở lầu 1. Thẩm Tự trước mới vừa đè xuống cái nút hướng lên, thang máy trước mặt liền phát ra tiếng. Đàm Như Ý sợ hết hồn, nhìn bốn phía, yên tĩnh, cũng không có khách trọ khác. Thẩm Tự trước đã vào thang máy, Đàm Như Ý nhắm mắt đi vào theo. Tay cô chỉ níu thật chặt lấy tay cầm, cứng rắn chịu đựng nhìn chằm chằm về tấm lưng phía trước, cố gắng thở thật chậm rãi. E sợ nếu phát ra một chút xíu tiếng động nào sẽ làm cho Thẩm Tự trước chú ý tới sự tồn tại của cô. Vậy mà không mong muốn, chuông điện thoại di động chợt vang lên, phá vỡ yên tĩnh. Tay cô vội vươn móc từ trong túi ra, liếc mắt nhìn trên màn hình, là em trai Đàm Cát gọi tới. Chị à, hành lý của chị ngày mai tới đưa cho chị có được không? Cô vội nói, được. Vậy chị nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai trước khi em đến sẽ gọi điện thoại cho chị. Được, em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Cúp điện thoại, không nhịn được lại khẽ liếc mắt nhìn Thẩm Tự trước. Anh vẫn đứng nghiêm như cũ, mắt nhìn phía trước, nét mặt thản nhiên, thật giống như không bị quấy rầy chút nào. Thẩm Tự trước vào phòng, lấy một đôi dép lê trong tủ giày ra thay, đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa cởi áo khoác ngoài trên người xuống, tiện tay ném một cái lên ghế salon.

Vậy Thẩm tiên sinh này bây giờ như thế nào rồi ạ? Mấy năm trước khi còn làm ruộng, con trai ông ấy đã quay lại một lần, nghỉ chân ở nhà chúng ta. Ông ấy làm kinh doanh buôn bán, hai anh trai của ông ấy một là bác sĩ, một là giáo sư đại học. Đàm Như Ý vừa nghĩ đến, nhìn chằm chằm ông nội trên giường bệnh đang muốn mở miệng, ông nội lại khoát tay chặn lại. Ông biết cháu muốn nói gì? Không được, Như Ý à, đều là chiến hữu cũ, năm đó ông cứu ông ấy sẽ không nghĩ đến hồi báo. Có mấy năm nạn đói trong nhà cũng chỉ cạp đất mà ăn, nhưng ông chưa từng tìm ông ấy một lần. Đàm Như Ý biết ông nội cố chấp, trước mắt không nhắc tới chuyện này nữa, nhưng sau lưng lại âm thầm hỏi thăm. Mấy phen quanh co, cuối cùng cũng biết địa chỉ của ông Thẩm. Thừa dịp khi Đàm Như Ý đi vào thành phố nộp hồ sơ vào trường trung học, thuận đường đến thăm hỏi. Ngày đó đang đi trên đường thì gặp mưa, cô từ trường học phỏng vấn quay lại, tìm khách sạn mượn cây dù. Bởi vì tới vội vàng không mang theo quần áo, chỉ mặc áo khoác mỏng màu tím, áo len dệt kim hở cổ như khi phỏng vấn. Cô chạy tới bên ngoài tiểu khu thì cóng đến muốn sốt rét, mà muốn đi vào còn phải qua gác cổng, tuân thủ an ninh nghiêm ngặt, không thể xin xỏ. Đàm Như Ý không cam lòng trở về như vậy, thu ô đi đến dưới mái hiên cửa hàng bên ngoài tiểu khu mà chờ. Đợi khoảng nửa giờ, rốt cuộc có một chiếc xe chạy tới, Đàm Như Ý lập tức che dù tiến lên. Chờ chủ xe dừng xe xong, đi theo phía sau anh ta vào được khu cửa nhà chính. Dựa theo địa chỉ, cô tìm được tầng nhà họ Thẩm đang ở. Đưa tay ấn chuông cửa thì mới phát hiện ra tay mình run lẩy bẩy, không biết là bởi vì lạnh hay là bởi vì hồi hộp. Không đến mấy giây cửa mở ra, Đàm Như Ý vô thức siết chặt ngón tay, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một người đàn ông đang giơ tay trước mặt. Cô không kịp nghĩ nhiều, tiến lên nửa bước vội vàng nói. Tôi muốn tìm Thẩm Lương Bình tiên sinh. Người đàn ông không lên tiếng, tay nắm cửa lặng lặng quan sát cô. Đàm Như Ý không được tự nhiên, nhưng cũng không tự chủ được cúi đầu, nhìn trên người mình. Toàn thân cô đều ướt, giày cao gót màu đen đã nhỏ ra một vũng nước nhỏ. Tất chân ướt đẫm dính vào da, đầu tóc cũng bắt đầu nhỏ nước. Hình tượng này không chỉ không ổn, bất lịch sự. Vậy mà Đàm Như Ý không nghĩ ngợi nhiều được, vội vã giải thích. Cô càng nói càng run, đến cuối cùng âm thanh phát ra đều run rẩy, mà người đàn ông trước mặt vẫn nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt, không ngăn lại, cũng không có ý cho cô vào. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng sắc bén, giống như nhìn thấu cả người cô. Trong lòng Đàm Như Ý trầm xuống, tự biết vô vọng, rốt cuộc im lặng. Im lặng mấy giây, lui về phía sau một bước, khẽ cúi đầu nhỏ giọng nói. Quấy giày rồi. Đưa tay nhặt chiếc ô dựng ở một bên, xoay người đi. Vào đi. Như Ý sững sờ mà người đàn ông trước mặt đã xoay người tiến vào. Cô nhanh chóng vỗ vỗ nước mưa trên người theo sau. Ông Thẩm vô cùng vui mừng khi thấy Như Ý đến thăm. Nghe cô kể xong mọi chuyện, lập tức gọi điện thoại cho anh cả để cho ông ấy liên lạc với bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện. Lại tự mình đi xuống trần chỗ ông Đàm. Ban đầu khi biết Đàm Như Ý tự ý, ông Đàm rất tức giận. Nhưng được ông Thẩm khuyên cũng nhanh chóng hết giận. Mấy chục năm hai người không gặp mặt, những chuyện xảy ra mấy ngày mấy đêm nói cũng không hết. Ca phẫu thuật của ông Đàm thành công đến không ngờ, Như Ý theo dặn dò của ông nội đã chuẩn bị mấy túi đặc sản, đan dệt, thổ cẩm đưa cho nhà họ Thẩm để cảm ơn. Ông Thẩm không có con gái, ba con trai cũng đều không sinh ra con gái. Ông đã sớm thích có cháu gái làm nũng bên cạnh như nhà khác. Hôm nay thấy Như Ý tính tình dịu ngoan, săn sóc tỉ mỉ, càng thêm yêu thích. Nghe nói đầu mùa xuân, Như Ý sẽ phải làm việc ở trường trung học, liền dặn dò cô thường tới đây chơi. Trước đêm 30, Như Ý lại đến nhà họ Thẩm đưa chút đồ ở quê làm quà biếu Tết. Đúng lúc này, người đàn ông giúp cô mở cửa ngày đó cũng ở đây. Bên trong phòng ấm áp, anh ta chỉ mặc một bộ áo lót lông cừu mỏng màu tro thuốc lá. Tay áo thoáng vén lên, đang cúi thấp đầu ngồi trên ghế sofa bóc vỏ quýt cho ông Thẩm. Ông Thẩm giữ Đàm Như Ý ở lại ăn cơm trưa, Như Ý đồng ý, cùng bà Thẩm đi vào phòng bếp kiểm tra lại đồ Tết. Nửa túi khoai tây, trái cây khô, toàn bộ sườn đã ướp, hai chai tương là tiêu, còn có một bình lớn tương đậu, một ít dầu hoa tiêu. Bà Thẩm vui mừng không ngậm được miệng. Hồi còn trẻ, bà thích dầu hoa tiêu quê chúng ta, vừa thơm lại vừa tê. Nấu mì còn sức vài giọt, trong nhà cũng thích ăn. Bà Thẩm hướng phòng khách chép miệng. Ông nhà này kén ăn, ở thành phố mấy chục năm rồi, cũng chưa lần nào được hài lòng. Như Ý cười nói, nếu bà Thẩm thích, qua Tết cháu đi nhận việc thì mang thêm cho bà mấy lọ. Bà Thẩm cho sườn ướp lạnh vào tủ, tay điều chỉnh vòi nước ấm, gọi Như Ý tới rửa tay. Như Ý, cháu đã có người yêu chưa? Cô lắc đầu cười nói, cháu vừa tốt nghiệp đã phải đi dạy, không có thời gian yêu đương. Bà Thẩm cười, vỗ vỗ mu bàn tay cô. cháu là cô gái thật thà, tính tình lại ngoan, ai mà cưới cháu thật là có phúc. Như Ý cười cười, ánh mắt lại ảm đạm. Với hoàn cảnh gia đình cô, ai cưới cô mà không phải suy nghĩ ba phần. Như Ý rửa tay xong đi ra phòng khách, ông Thẩm bảo cô ngồi xuống giới thiệu cho cô. Đây là Thẩm Tự Trước, theo số tuổi thì cháu nên gọi nó một tiếng Anh Tự Trước. Đây là Đàm Như Ý, cháu gái chiến hữu cũ của ông, hai người lần trước đã gặp nhau. Như Ý gật gật đầu, khẽ quan sát Thẩm Tự Trước, trong lòng biết người đàn ông như vậy chỉ sợ là không thích người ngoài gọi anh ta là anh. Từ nhỏ, bởi vì chuyện của cha không ít lần đi nhận lỗi với người khác, vì vậy khi tiếp xúc với người khác luôn cẩn thận nhiều hơn mấy phần, sợ rằng gọi sai khiến người khác bất mãn, liền cười nói. Thẩm tiên sinh. Đàm tiểu thư. Tiên sinh tiểu thư cái gì, khách sáo quá. Tự Trước, cháu đi lấy chút trái cây và dưa ra đây. Như Ý vội vàng khoát tay. Cháu không ăn đâu ạ, không cần làm phiền. Thẩm Tự Trước không nói gì, đứng dậy đi vào trong phòng. Như Ý có chút co quắp. Ông Thẩm bảo cô ngồi xuống cạnh, cười hỏi. Ông nội cháu thế nào rồi? Phiền ông đã quan tâm, ông nội khôi phục rất tốt ạ. Nói là Tết sẽ đến nhà ông chúc Tết, cũng làm phiền ông giúp một tay. Đừng nói vậy. Năm đó nếu không phải là lão Đàm đào ông từ trong đống thi thể ra, ông đã sớm chết rồi. Ông Thẩm nói đến đây chợt dừng lại, híp mắt suy tư chốc lát, quay đầu nhìn Như Ý cười hỏi. Như Ý, cháu sinh năm bao nhiêu? Dạ canh ngọ, cầm tinh con ngựa ạ. Ông Thẩm lại nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, bấm ngón tay tính lại nói. Cháu sinh tháng mấy? Vừa đúng ngày hạ chí, 6 giờ sáng ạ. Ông Thẩm lại tính một lát, kéo ngón tay, nhẹ nhàng vỗ đùi. Được, ba tự này tốt. Thế hệ trước cũng có chút mê tín, Như Ý không quan tâm, cũng không để ý. Đang nói chuyện, Thẩm Tự Trước bưng một đĩa trái cây, hạt dưa đi ra, anh đặt đĩa lên bàn trà, ngồi trở lại ghế salon. Tự Trước, gọt táo đi. Thẩm Tự Trước liền cầm một quả táo từ trong đĩa, rút ra dao inox gọt trái cây, nhẹ nhàng gọt. Như Ý bị ánh mắt của anh hấp dẫn, thấy động tác của anh thuần thục, dao gọt trái cây trong tay anh như có sức sống linh hoạt. Gọt tới vỏ táo đều không ngừng, thật sự dài buông xuống dưới. Thẩm Tự Trước gọt xong đưa cho ông Thẩm lại đẩy tay anh sang bên cạnh. Đưa cho Như Ý ăn, ông không ăn, giữ lại bụng buổi trưa ăn sủi cảo cho ngon. Như Ý vội vàng đáp. Ông Thẩm ăn đi ạ. Cháu ăn đi. Đi ra tới thăm ông cũng không có gì ngon chiêu đãi cháu. Ông Thẩm kiên trì như vậy, Đàm Như Ý không thể làm gì khác hơn là lúng túng nhận lấy. Vì một quả táo đẩy tới đẩy lui thực sự cũng có vẻ chuyện bé xé ra to. Trong nháy mắt cô nhận lấy, bỗng cảm thấy có cảm giác ánh mắt Thẩm Tự Trước nhìn lướt qua mặt mình. Cô chợt cảm thấy như có cái gai ở sau lưng, nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên xác định, chỉ cúi đầu cắn táo. Lần này quả táo cũng như gai cắm ở cổ họng. Sắp tới là lễ mừng năm mới, chờ đi hỏi thăm người thân trong nhà. Ông Đàm nhắc nhớ phải đi chúc Tết nhà họ Thẩm, liền thúc giục Như Ý điện thoại cho nhà họ Thẩm trước, hỏi để đến cho tiện. Như Ý gọi điện thoại mới biết, buổi tối, ông Thẩm đột phát, xuất huyết não, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện. Ông Đàm liền muốn tới bệnh viện thăm, Như Ý sợ ông nội ngồi xe không thoải mái, bảo em trai Đàm Cát liên lạc một chiếc xe tải nhỏ, sáng sớm hôm sau xuất phát đi vào thành phố. Khi Như Ý và ông Đàm đến, ông Thẩm đã chuyển tới phòng bệnh bình thường. Thẩm Tự Trước ở lại trong phòng bệnh chăm sóc. Hai người lần thứ ba gặp nhau vẫn chưa quen thuộc, khẽ gật đầu với nhau coi như là chào hỏi. Ông Thẩm nói chuyện không lưu loát bằng trước kia, trong miệng giống như có nửa quả bóng bàn. Ông đang truyền nước biển, thấy Như Ý tới, lập tức đưa tay phải từ trong chăn ra. Đàm Như Ý vội vàng tiến lên nắm lấy, cất tiếng chào hỏi, lại thả tay ông vào trong chăn, dẹp lại góc chăn cẩn thận. Ông Đàm chống gậy ngồi xuống. Lão Thẩm à, tôi vừa hết bệnh, lại đến lượt ông bệnh. Ông vốn định nói vài câu giỡn chơi cho vui, để buông lòng. Ai ngờ, nói ra khỏi miệng lại mang theo mấy phần cảm giác tế nhị. Ngược lại ông Thẩm lại rất lạc quan. Tôi đã 82 rồi, sống lâu như vậy. Khi nào đi cũng không tính là thua thiệt. Lại nói đây không phải là cứu về rồi sao? Lúc này đã là giờ cơm, ông Thẩm để cho bọn họ ăn cơm trước. Ông Đàm lại cố ý muốn ở lại cùng trò chuyện. Như Ý à, hai đứa đi ăn trước rồi mua đồ ăn về cho ông Thẩm. Hai người bắt đầu nói từ trận chiến khi đó. Ông Thẩm nói không lưu loát, đa số đều là ông nội mở miệng. Hai người đều trở về từ cõi chết, cuộc sống 80 mấy năm. Càng nói càng cảm thấy ngày vui sáng sủa. Bây giờ tôi vẫn còn một tâm nguyện, chính là nhìn Như Ý lập gia đình. Ông Thẩm cũng đồng tình. Đúng vậy, tôi có 4 đứa cháu trai, cũng chỉ còn lại Tự Trước còn chưa kết hôn. Đang nói chuyện, Đàm Như Ý và Thẩm Tự Trước quay trở lại. Bên ngoài trời lạnh, cô lạnh nên mặt đã hơi hồng, đặt thức ăn mua trên tủ, liếc nhìn bình nước đang truyền của ông Thẩm. Cũng truyền sắp xong rồi, chờ y tá rút kim, ông ngồi lên ăn có được không ạ? Truyền dịch xong, Thẩm Tự Trước nâng giường lên, Như Ý lắp một cái gối sau lưng ông Thẩm, cẩn thận đỡ ông, đợi giường dao động ổn định rồi hỏi. Như vậy được chưa ạ? Ông có muốn cao thêm một chút nữa hay không ạ? Ông Thẩm vội vàng gật đầu. Được rồi, cứ như vậy đi. Thẩm Tự Trước lại chống bàn ăn lên, dọn thức ăn vừa mang về ra. Như Ý lấy đũa ra cẩn thận kiểm tra qua có ráp hay không, rồi mới đưa đến tay ông Thẩm. Ông Thẩm thấy Như Ý và Thẩm Tự Trước cùng ở bên phục vụ mình, một người cầm đũa, một người bưng bát, ngay ngắn trật tự, ăn ý một cách tự nhiên, ông khẽ cười thầm. Như Ý múc nửa bát canh nhỏ. Cơm hơi khô, sau này ông Thẩm vẫn nên ăn ở nhà thì tốt hơn. Hôm nay bà nội có chuyện, nếu không sẽ không làm phiền cháu trông nom đưa cơm. Ăn cơm xong, Như Ý lại giúp ông Thẩm ăn chuối tiêu, uống chút nước ấm. Xe nhỏ vẫn còn chờ ở bên ngoài, hai người cũng không thể trì hoãn quá lâu. Ngược lại ông Thẩm cố ý giữ hai người ở một đêm. Nhưng nghĩ hôm nay, ông Thẩm là bệnh nhân, không thể tự lo được, ở lại chỉ tăng thêm phiền toái cho người ta. Sau khi Như Ý đi, Thẩm Tự Trước hỏi ông Thẩm có muốn quay lại giường hay không. Ông lắc đầu. Như Ý đúng là một cô gái tỉ mỉ. Cháu mua cơm cho ông 2 ngày, có lẽ không chú ý tới cơm khô hay là không khô. Thẩm Tự Trước ừ một tiếng, không lên tiếng. Cháu cảm thấy Như Ý thế nào? Thẩm Tự Trước dừng một chút đáp. Tạm được ạ. Ông Thẩm cười khẽ, thở dài, vuốt vuốt tay trái cứng nhắc của mình, cố hết sức nói. Tối hôm qua, nằm mơ thấy khi đó ông đánh giặc, mỗi đêm đều là lựa lạn ù ù. Không biết ngày nào đó đang bị ngủ, liền bị quân Mỹ đánh bị thương. Hôm nay đến già, ngược lại lại sợ chết. Nhưng bị bệnh một lần, cái gì cũng cảm thấy bình thường. Ông suy nghĩ cẩn thận, không có gì đặc biệt đáng nhớ. Duy chỉ có một chuyện. Năm đó từng hứa hẹn với lão Đàm. Nếu có duyên, nhất định phải kết thành thông gia với ông ấy. Lần này ông Thẩm nói dài, khẽ thở gấp. Thẩm Tự Trước hiểu ông Thẩm muốn nói gì, lại im lặng không lên tiếng, không chịu tự mình chủ động nhận trách nhiệm này. Ông Thẩm nhìn anh một hồi lâu, thấy vẻ mặt anh vẫn như bình thường, cũng không biết là đang nghĩ gì, thở dài, muốn nói rồi lại thôi. Vậy mà vừa qua Tết Nguyên Tiêu, ông Thẩm lại bị bệnh một lần nữa, lúc này nghiêm trọng hơn, nửa người tê liệt, nói một câu phải mất rất nhiều sức. Ông Thẩm sợ mình sẽ không qua khỏi, đêm đó lập tức gọi luật sư cùng người nhà làm di chúc. Sau khi lập xong di chúc, ông Thẩm đuổi hết mọi người đi, chỉ còn lại một mình Thẩm Tự Trước. Ông duỗi tay phải còn có thể cử động, siết chặt tay Thẩm Tự Trước. Tự Trước, cháu hiểu ông muốn nói gì. Trăng sáng vẫn nguyên hình dáng tròn đầy đặn, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, sương trắng như rơi đầy đất. Âm thanh nức nở nghẹn ngào của bà Thẩm vẫn còn vang bên tai. Thẩm Tự Trước nhìn bàn tay khô gầy hiện đầy mạch máu của ông Thẩm, trong lòng biết hôm nay cũng không có cách nào im lặng mãi, liền yên lặng gật đầu một cái. Phải là một cô gái tốt, tính tình cháu quá lạnh lùng, có nó bên cạnh, vừa khéo. Đôi mắt ông đục ngầu nhìn Thẩm Tự Trước chằm chằm. Ông cả đời chưa thật tín với ai, chỉ còn tâm nguyện duy nhất. Tự Trước, dù gì cháu cũng phải giúp ông hoàn thành. Vài ngày sau, Đàm Như Ý lại thấy người nhà họ Thẩm một lần nữa. Ngày đó, ông Đàm đang ngồi trước lầu đánh cờ với hàng xóm. Chợt từ đầu đường kia xuất hiện chiếc Land Rover vững vàng dừng trước lầu. Cửa xe mở ra, Thẩm Tự Trước và cha anh Thẩm Tri Hàng xuống xe. Ông Đàm thấy người nhà họ Thẩm tới, lập tức bỏ con cờ cười tiến lại. Hô một tiếng về phía lầu 2, bảo Như Ý làm thêm vài món ăn. Như Ý đang lấy gạo, nghe động tĩnh, đi tới bên cửa sổ lầu 2 nhìn xuống, thấy Thẩm Tự Trước đứng dưới góc nhãn, lập tức ngẩn ra. Anh đội mũ mặc áo khoác màu đen, vóc người cao to, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt, ánh mắt sâu mà nhạt, vẫn giống mấy lần cô gặp lúc trước. Lúc ăn cơm thì Đàm Vệ Quốc, bố của Đàm Như Ý trở về. Đàm Vệ Quốc nhiệt tình chào mời, lại đuổi Như Ý đi mua mấy bình rượu ngon. Cô mua rượu trở lại, đang muốn vào cửa, chợt nghe thấy giọng Đàm Vệ Quốc. Lễ hỏi 2 tỷ, đưa đủ tại đây, tôi đồng ý. Đàm Như Ý cả kinh, lập tức đẩy cửa ra. Ba đồng ý cái gì? Ánh mắt thẩm tự trước thật nhanh quét tới, dừng trên mặt cô, lại chậm rãi rời đi. Ánh mắt ý vị sâu xa này, Đàm Như Ý đọc ra ở trong đó mấy phần đồng tình. Hô hấp của cô bất giác hơi chậm lại, siết chặt ngón tay nhìn về phía ông Đàm. Ông nội, xảy ra chuyện gì vậy? Ông Đàm hít mạnh một hơi, nói lại mọi chuyện cho cô một lần. Như Ý nghe xong, đặt bình rượu lên trên tủ, ánh mắt quét một lượt qua bốn người ở trước mặt, cuối cùng dừng trên người Đạm Vệ Quốc. Con không đồng ý. Thẩm Tri Hàng cười cười. Cũng không cần lĩnh chứng, đơn giản là làm chút rượu, coi như là mọi người cùng chứng kiến. Nói khó nghe, thì chuyện của ông cụ, chúng ta là con cháu, không thể ngay cả tâm nguyện cuối cùng này của ông cũng không thỏa mãn. Đàm Vệ Quốc lập tức cười nói. Vâng vâng, phải, bệnh của cha tôi cũng đều dựa vào người nhà họ Thẩm. Như Ý cắn răng. Ba xem con là cái gì? Đàm Vệ Quốc liếc mắt, thấy trên mặt Như Ý nén giận, cũng không khỏi lạnh mặt, ném chiếc đũa vượt qua bàn về phía cô đang ngồi, một tay túm tóc kéo cô ra ngoài, hạ thấp giọng mắng. Mày biết cái gì? Mày cho rằng người có điều kiện như vậy, có thể tìm được là tốt biết bao, có thể gả cho người nhà họ Thẩm, đã là cơ hội trời cho rồi. Như Ý cảm thấy da đầu đau đến tê dại, lại tức phát run. Tôi gả hạng người gì, không cần ông quan tâm. Đàm Vệ Quốc chửi thề. Lòng lang dạ sói y như mẹ mày, ông đây là vì tính toán cho mày, còn mẹ nó không biết điều. Sao ông không nói, đây là vì bản thân ông, 2 tỷ đấy ông tính toán làm gì, lại đi đánh bạc sao? Nước mắt đã dồn đến hốc mắt, Như Ý khụt khịt cái mũi, đành nhịn lại. Mặc dù cách một bức tường, nhưng bên trong phòng lại nghe được giọng nói rất rõ ràng. Ông Đàm vẫn im lặng, lúc này mới đứng lên. Thẩm tiên sinh, thật xin lỗi để cho anh chê cười. Đứa nhỏ Như Ý này tướng mạo học thức cũng không xứng với tiểu Thẩm. Mọi người nên tìm người khác thôi. Thẩm Tri Hàng hơi xấu hổ, nhưng vẫn cười cười, đứng dậy khách sáo nói mấy câu, cùng Thẩm Tự Trước rời đi. Thẩm Tự Trước đi tới cửa, bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn Đàm Như Ý. Đàm Như Ý ngẩng đầu thẳng cổ, cả người lộ ra dáng vẻ quật cường, giống như một con vật liều chết quyết đấu đến cùng. Thẩm Tri Hàng và Thẩm Tự Trước vừa đi ra cửa chính, Đàm Vệ Quốc liền tát Như Ý một cái. Sao lại sinh ra cái loại như mày? Chuyện như vậy giống như cái gai đâm vào lòng cô. Cô thường xuyên nghĩ đến ánh mắt mang theo thương hại của Thẩm Tự Trước ngày đó, trong lòng lại khó chịu, lại có loại cảm giác bất lực không thể xoay chuyển. Khi mọi thứ dần trở lại bình thường, Đàm Vệ Quốc lại đã xảy ra chuyện. Sau khi ông uống rượu, lại làm người ta bị thương, nhà của đối phương muốn ông cầm tỷ hai ra ngoài giải quyết chuyện riêng. Nếu không sẽ mang lên tòa. Đối với những người có quyền thế, Đàm Vệ Quốc vừa hận vừa sợ, nào dám ra tòa. Vì vậy, gạt Như Ý đi vào thành phố tìm Thẩm Tri Hàng. Chờ khi cô biết, ván đã đóng thuyền. Việc thiếu tiền trong nhà ngay từ lúc ông Đàm làm phẫu thuật đã dùng hết, mặc dù cô bán đứng chính mình cũng không thể có đủ 2 tỷ trả cho nhà họ Thẩm, bị ông nội mắng mấy ngày, Như Ý còn phải trấn an tâm tình của ông, tránh cho ông nhất thời kích động, lại làm bệnh tim tái phát. Bốn bề khó khăn, giống như túi lưới bủa vây lấy cô. Đàm Như Ý vẫn có mấy phần không cam lòng, suy nghĩ mấy ngày, vào thành phố tìm Thẩm Tự Trước, xem có thể thương lượng lại hay không. Không gặp được Thẩm Tự Trước, lại chạm mặt ông Thẩm. Ông Thẩm kéo tay cô, giọng nói mơ hồ, luôn luôn nói cảm ơn lần đầu tiên gặp mặt. Đã biết cô là một cô gái tâm tính thiện lương, còn nói mắt ông nhìn người luôn chuẩn xác. Thẩm Tự Trước và cô tuyệt đối là ông trời tác hợp. Bà Thẩm bên cạnh gạt lệ, cũng giống như ông Thẩm, luôn miệng nói cảm ơn. Ông lão ở trước mặt đã gầy trơ xương, ánh mắt trong trẻo mấy ngày trước bị vận đục che lấp, bi thương nhìn cô, thật giống như một đứa bé đi xin ngoài đường. Lời từ chối bị chặn ở trong cổ họng, dù thế nào cũng không thể nói ra được. Đang nói chuyện, Thẩm Tự Trước đẩy cửa đi vào. Bà Thẩm vội phải để Thẩm Tự Trước xin cho Đàm Như Ý đi ăn cơm. Lúc đi ra cửa bệnh viện, tức giận của cô đã giảm đi một nửa so với lúc mới tới. Trong lòng dần dần bị một loại cảm giác đồng cảm lấp đầy. Cô dừng bước chân, nhỏ giọng nói. Không cần ăn cơm, tôi còn phải về nhà chăm sóc ông nội. Bước chân Thẩm Tự Trước dừng lại một chút, chậm rãi xoay người lại, im lặng mấy giây, lúc này mới trầm giọng mở miệng. Xin lỗi. Như Ý không lên tiếng, trầm mặc hồi lâu, rồi cắn răng nói. Anh hiếu thuận nên hồ đồ rồi sao? Lúc cô trở về, cảm giác mình giống như là gà trống thua trận, vừa giận lại khổ sở, lại không biết nên làm thế nào. Ông Đàm đang ngồi trên cửa bậc thang cuốn thuốc lá, nghe thấy tiếng bước chân của cô, ngẩng đầu nhìn, há miệng lại cúi đầu. Như Ý đứng trước mặt ông nội, cầm lấy điếu thuốc của ông, nhẹ nhàng rụi rụi xuống cạnh chân, nhét điếu thuốc lá ông vừa cầm vào trong tay ông, để lại vào trong tay ông. Ông nội móc bật lửa ra đốt, thở mạnh một hơi. Ông nội, không sao đâu, Thẩm Tự Trước là người rất tốt. Cháu có thích anh ta hay không? Cô cúi đầu, nhìn mặt đường bụi bặm nhỏ giọng. Cháu mới gặp anh ấy có vài lần. Ông nội thở dài, hồi lâu không lên tiếng. Trong không khí nhất thời chỉ có mùi thuốc lá. Không biết qua bao lâu, chợt nghe ông nội khàn giọng nói. Ông sợ cháu với cao, chịu uất ức. Như Ý bỗng dưng chảy nước mắt, cô nhặt cục đá nhỏ, vạch lung tung trên nền xi măng. Sau một lúc lâu, khi tinh thần phục hồi lại phát hiện trên mặt đất viết một chữ. Cô nhất thời tâm phiền ý loạn, dùng sức lau mắt, nắm cục đá vạch thêm một vạch thật nhanh. Thời tiết ngày hôn lễ rất sáng sủa, con sông tuyết ngừng, trời cao mây nhạt. Đúng 7 giờ, Như Ý bắt đầu trang điểm, 8 giờ xe tới đón. Thị trấn nhỏ chưa từng nhìn thấy cảnh xe hoa chạy băng băng trên đường, nhất thời mọi người đều chạy sang nhà họ Đàm xem náo nhiệt. Như Ý ngồi cùng Thẩm Tự Trước ở phía sau, không nói một lời. Tài xế được nhà họ Thẩm mời tới, thấy hai người lạnh lùng cũng không dám nói gì cả. Hôn lễ thu xếp rất vội vàng, tất cả mọi người đều vội. Ông Thẩm vẫn nằm trên giường, vì vậy tất cả thủ tục đều cắt bỏ. Duy chỉ có ông Thẩm thích thú, bởi vì chuyện vui sắp tới, tinh thần cũng phấn chấn mấy phần. Ông móc ra tấm hình ông và vợ mình lúc kết hôn cho Đàm Như Ý xem. Trong hình là hai người trẻ tuổi, trên mặt cười rạng rỡ. Bà Thẩm mặc áo dài, tấm hình đen trắng, không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bà. Ông Thẩm dặn dò Như Ý, nhất định phải chọn áo dài màu đỏ. Cô đang chuẩn bị nhận công việc, sắp tới ngày cưới mới có thời gian rảnh đi thử lễ phục. Chính cô cũng còn không có tâm trạng. Nếu ông Thẩm đã kiên trì, vậy thì theo ý của ông. Đêm trước hôn lễ, ông Thẩm đưa cho cô hai chiếc vòng ngọc, nói là năm đó bà Thẩm đã từng mang. Ngọc chất lượng tốt, kết hợp cùng áo dài, càng thêm hết sức đẹp mắt. Như Ý giờ mới hiểu được thâm ý của ông Thẩm, từ chối không được, cuối cùng đành nhận lấy. Xe rất nhanh đã đến khách sạn đã được đặt trước, Như Ý và Thẩm Tự Trước đứng ở cửa nghênh đón. Mùa xuân trời vẫn se lạnh, cô mặc áo dài màu đỏ, bên ngoài chỉ khoác áo choàng bằng tơ, lạnh đến phát run, đứng đó một lúc lâu. Chợt liếc thấy nhân viên phục vụ rượu cũng là một kiểu áo màu đỏ, cô càng cảm thấy lạnh hơn, nụ cười trên mặt cứng đờ, tùy thời có thể rơi bịch một tiếng. Thật vất vả tân khách mới đến đông đủ, Như Ý và Thẩm Tự Trước lên lầu. Nguyên tầng trong khách sạn đã được bao trọn. Nhà họ Thẩm quan hệ rất rộng, danh sách tân khách đã tính giảm mấy lần, vẫn có 40 bàn. Trước đó, Thẩm Tự Trước đã nói với người dẫn chương trình vài câu, yêu cầu nghi thức tận lực đơn giản, những chuyện xong dài có thể cắt liền cắt. Nhưng chuyện trao đổi nhẫn và hôn môi, dù thế nào người điều khiển chương trình cũng không đồng ý bỏ. Tất cả mọi người đều muốn tuyên thệ, đây là anh kết hôn, dù xấu hổ thế nào cũng phải bày tỏ một chút chứ. Nếu không thì bao nhiêu người ở đây, nào có ai được xem náo nhiệt. Như Ý đứng bên nghe, trong lòng lại cảm thấy khổ sở. Hôn lễ của cô rốt cuộc lại biến thành một cuộc náo nhiệt. Người điều khiển chương trình bảo chủ tiệc lên tiếng. Thẩm Tri Hàng chậm rãi đi lên, đơn giản là nói mấy câu hứa hẹn, chúc phúc sống vui vẻ tôn trọng nhau, chúc may mắn cầm sắt hòa minh. Như Ý còn chưa chú ý ông đã nói xong. Người điều khiển chương trình lớn tiếng nói một tràng, ngay sau đó nói: xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn. Nhân viên phục vụ bưng hai hộp trang sức lên, Như Ý hốt hoảng nhận lấy ra chiếc nhẫn bên trong. Mấy trăm người phía dưới đang nhìn chằm chằm hết sức chăm chú, giống như đang vây xem một cuộc hành hình. Như Ý thì ngược lại, vẫn suy nghĩ lung tung, ngón tay bị một bàn tay nắm được, cô lập tức tỉnh táo, thấy Thẩm Tự Trước đang nắm ngón tay của cô, đeo chiếc nhẫn lên, vừa giống như làm ra để cho cô vậy. Giờ chú rể có thể hôn cô dâu rồi. Tiếng hoan hô phía dưới như một đợt sóng thổi tới, lần này Như Ý hoàn toàn luống cuống, không dám ngẩng đầu, trái tim nhảy loạn như đánh trống. Chợt có một đôi tay nhẹ nhàng đè xuống eo, ngay sau đó, hơi thở Thẩm Tự Trước chậm rãi phả phào. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, xúc cảm xa lạ đã dán lên đôi môi đang phát run của cô. Từng đợt tiếng hoan hô truyền đến tai, trong đầu Như Ý trống rỗng, đợi cô tỉnh táo lại, nghi thức đã kết thúc, phía dưới mọi người đang ăn uống linh đình. Hình như đây là nụ hôn đầu của cô. Không có thời gian để cô trở về chỗ, còn phải điều chỉnh lại tâm tình rồi đi mời rượu từng bàn một. Thẩm Tự Trước đi phía trước, cô theo sát phía sau. Tiếng chúc ở từng bàn lần lượt truyền đến, dần dần sinh ra chút ảo giác, giống như cô đang thật sự có một hôn lễ mỹ mãn. bên người người, đúng là cô còn muốn khoác tay chồng cô cùng đi xuống. Thoáng cái đã mấy ngày, Như Ý thuận lợi nhậm chức, bắt đầu dạy ngữ văn cấp 2. Cô học đại học sư phạm không mất tiền, lúc năm tư thực tập nửa năm, sau khi tốt nghiệp dạy ở miền núi 2 năm, nên đối với chuyện lên lớp cũng không tính là tay mới. Nhưng khi thật sự bắt đầu đi làm, mới phát hiện học sinh ở thành phố không giống với học sinh ở vùng cao. Học sinh ở thành phố có tính tự chủ mạnh hơn, mà phương pháp dạy học của cô có vẻ quá mức nhiệt tình, thậm chí là dư thừa. Mỗi lần cô ở trên bục giảng mặt mày hớn hở giảng bài, mong đợi học sinh bên dưới đáp lại, nhưng tất cả đều rũ đầu xuống. Vô cùng thất bại, lại không thể nào thay đổi, dường như cảm thấy giữa mình và học sinh có một hàng rào vô hình, giống như cuộc sống của cô và Thẩm Tự Trước vậy. Thẩm Tự Trước đối với cô tương đối khách sáo, dĩ nhiên Đàm Như Ý cảm thấy cái gọi là khách sáo ấy cũng chỉ là cô tự cho là đúng cách nói khách sáo mà thôi. Bởi vì có lẽ trên thực tế, Thẩm Tự Trước hoàn toàn lười quan tâm tới cô. Thẩm Tự Trước có mấy thói quen sinh hoạt cố định. Việc nhà thì mỗi tuần tới đây 2 lần, giúp cô quét dọn nhà trọ và giặt quần áo. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Chủ nhật sẽ đi du lịch hoặc là về thăm ông cụ Thẩm. 3 bữa cơm đều giải quyết ở bên ngoài. Thỉnh thoảng chủ nhật sẽ ăn cơm ở nhà ông cụ Thẩm. Vì vậy, Như Ý và anh xuất hiện cùng lúc chỉ vẹn vẹn khi hai người cùng đi thăm ông cụ Thẩm. Bọn họ thực hiện vợ chồng trên danh nghĩa vô cùng hoàn hảo, thường ngày chung đụng giống như hai người không liên quan gì ở thuê. Dĩ nhiên, ví dụ này cũng không chính xác lắm, bởi vì cô không tốn một phân tiền nào. Vốn dĩ, cô muốn thuê một căn nhà ở gần đó để dọn ra, nhưng nghe ngóng một vòng, tiền thuê phòng cũng nằm ngoài năng lực của cô. Nhà của Thẩm Tự Trước có 2 phòng, một căn làm thư phòng, một căn khác làm phòng ngủ. Ban đầu một mình anh ở thì tất nhiên vừa đủ, nhưng bây giờ có thêm một người dọn vào thì phòng ngủ không đủ. Thẩm Tự Trước đã ở trong thư phòng trải chăn nệm nằm dưới đất. Như Ý càng lo lắng trong lòng, nghĩ tới nếu tạm thời không thuê phòng nổi thì ít nhất cũng phải mua cho anh một cái giường. Tuy hai người ở cùng dưới một mái hiên, nhưng thời gian hai người gặp nhau chỉ vẹn vẹn 10 phút buổi sáng trước khi cô ra ngoài. Cho nên ngay cả cơ hội nói chuyện đứng đắn cũng không tìm được, chứ đừng nói chi là bàn bạc chuyện thuê phòng và mua giường. Cô dự định thừa dịp thứ bảy trở về thăm ông cụ Thẩm, tiện đường ghé vào phố gia cụ một chút. Dĩ nhiên không thể đi tay không, cô đi dạo một vòng xung quanh, phát hiện một chợ thức ăn. Chợ thức ăn ở trong đầu một con hẻm nhỏ trước cửa chung cư quẹo phải. Tuy chỉ là một nơi rất nhỏ, nhưng những thứ nên có đều có. Như Ý chọn con gà đất, dặn dò chủ sạp, giết rửa sạch sẽ. Chủ sạp là một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi. Bên ngoài áo lông màu đỏ, có treo một chiếc tạp dề màu xanh đen, trên tạp dề dính một lớp mỡ thật dày. Cô vừa nhanh nhảu cắt tiết gà, vừa hỏi Như Ý. Nhìn cô rất lạ, mới tới làm việc à? Như Ý không hiểu rõ lắm cô ấy nói làm việc là có ý gì, không thể làm gì khác hơn là nói dạ một tiếng. Chung quanh đây đều là tiểu tri thức và giới tri thức ở. Rất nhiều người làm quản lý gia đình đều muốn tới đây dạch một mảnh. Chủ sạp ném gà vào trong nồi nước sôi, nhặt một chiếc khăn lông bên cạnh lên, xoa xoa mồ hôi trên mặt. Thời gian trước, còn xảy ra chuyện này. Có một người đàn ông ngủ với giúp việc, bị vợ cả bắt gian tại trận, chụp lấy con dao đuổi theo mấy trăm mét. Một lát sau, cô xách gà từ trong nồi ra, ném vào trong máy rụng lông. Máy móc chuyển động ùng ùng, cuốn lông gà đầy trên đất. Như Ý hơi xấu hổ, cũng không phải bởi vì nhận lầm là giúp việc, cô lên tiếng cắt đứt chủ sạp nhiều chuyện. Chị gái, chị tên gì? À, chị họ Đinh, bán thức ăn ở đây đã nhiều năm rồi, về sau thường xuyên tới đây mua hàng nhá. Chị Đinh, chị biết xung quanh đây có chỗ nào bán vật dụng gia đình không? Muốn mua vật dụng gia đình à, ngồi tàu điện ngầm là được. Chị Đinh rách con gà đã rụng hết lông ra ngoài, nhặt một thanh dao sắc bén lên bổ ra, bắt đầu móc nội tạng bên trong. Đi về phía bệnh viện Sùng Thành, rồi năm trạm dừng xuống xe là được. Chị Đinh thả gà xuống nước sạch rửa, sau đó cho vào bao ni lông đưa cho Như Ý. Gỡ khẩu trang xuống cười nói. Về sau cứ thường xuyên đến đây, chị biết trong kia có mấy sạp thức ăn, bảo đảm không lừa em. Đàm Như Ý trả tiền nói cảm ơn, mặc dù cảm thấy chị Linh hơi lắm chuyện, nhưng một người nhiệt tình xa lạ như vậy vẫn khiến cho cô sinh ra mấy phần biết ơn. Tinh thần của ông cụ Thẩm không tệ, để Như Ý đẩy ông đi dạo một vòng trong chung cư. Thời tiết ngày càng ấm lên, cây đào trong chung cư đã bắt đầu thay lá, liếc nhìn lại như đang bao phủ một màu xanh nhạt. Như Ý và Tự Trước sống chung với nhau thế nào? Như Ý nhìn xung quanh, thình lình bị ông cụ Thẩm họ như vậy, theo bản năng bật thốt lên. Tốt lắm ạ. Giản Lược lại cảm thấy lời này hình như chưa đủ thuyết phục, lại tăng thêm mấy câu. Con vừa mới nhậm chức, công ty anh ấy lại đang tuyển mới, nên gần đây đều có chút bận rộn. Tính tình của Tự Trước và cha nó rất giống nhau, có lúc nhìn rất lạnh lùng, nhưng con đừng sợ, có chuyện gì cứ nói với nó. Cô cười đáp, vâng ạ. Trong lòng lại nghĩ, nào chỉ có rất lạnh lùng đâu. Cuộc sống đã quen chưa, ăn uống thế nào? Gần đây có đều ăn ở phòng ăn của trường học. Ông cụ Thẩm lắc đầu, không được, phải tự mình làm. Như Ý đồng ý ngoài mặt. Bữa ăn phòng giáo viên trường học dĩ nhiên rất tiện, nhưng suy cho cùng vẫn kém đồ ăn mình tự làm về sắc phong phú và dinh dưỡng. Cô cũng biết điểm này, nhưng đồ làm bếp của Thẩm Tự Trước đều mới tinh, anh chưa đồng ý, cô cũng không dám tùy tiện sử dụng. Có quá nhiều chuyện muốn bàn bạc với anh, nhưng lại giống như hai quân quyết chiến, giằng co mấy ngày, đến cuối cùng vẫn chưa có đột phá. Như Ý ở lại ăn cơm trưa cùng ông cụ Thẩm và bà cụ Thẩm, buổi chiều đến phố vật dụng gia đình theo như lời chị Đinh. Kết quả, đi dạo một lần, phát hiện mình chỉ mua được một cái nệm lò xo rất tốt. Tiền lương cuối tháng mới phát, tất cả mọi thứ đều phải dùng tiền. Cảm thụ quận bách này, Đàm Như Ý đã nếm trải rất nhiều năm, lần đầu tiên cảm thấy lúng túng lại khó giải bày như vậy. Thẩm Tri Hành cho 2 tỷ, theo lý thuyết cũng còn 800 triệu. Có thể tưởng tượng được lấy nửa phần tiền từ trong tay Đàm Vệ Quốc keo kiệt, quả thật còn khó khăn hơn lấy mạng ông ấy. Như Ý ở cửa hàng vật dụng lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn xoay người lại. Trong lòng ra quyết định, tối nay, bất kể như thế nào, cũng phải bàn bạc với Thẩm Tự Trước. Lúc chạng vạng, lại nhận được điện thoại của anh gọi tới. Từ trước giờ, cô chưa bao giờ nói điện thoại với Thẩm Tự Trước. Đây là lần đầu tiên, cô còn cho rằng anh hoàn toàn không có số điện thoại của cô. Vì vậy, khi cô nhìn thấy tên cuộc gọi hiện trên màn hình di động, thì cảm giác có mấy phần thủ sủng nhược kinh. Anh Thẩm! Thẩm Tự Trước cũng dứt khoát đơn giản. Có thể lấy giúp tôi 2 bộ quần áo để tắm rửa không? 30 phút nữa có người tới lấy. Cô luôn miệng đồng ý, lại nghĩ đến chuyện muốn bàn bạc với anh, đang định mở miệng thì bên tai vang lên tiếng bận rộn dồn dập. Sau đó là tiếng động cúp máy. Cô sửng sốt chốc lát, lấy điện thoại xuống, xoay người đi vào phòng ngủ. Phong cách trang trí nhà họ Thẩm thật sự rất giống với con người anh, lấy màu trắng làm màu chủ đạo, ngoài thực dụng ra thì rất đơn giản. Cô kéo tủ treo quần áo ra, nhìn lướt vào bên trong. Quần áo chỉ có 5 màu, đó là trắng, đen, xám, nâu và xanh da trời. Cô không nhịn được quay đầu liếc mắt, nhìn chiếc vali màu đỏ mình để bên cạnh. Bên trong vali chứa các loại quần áo tươi đẹp. Chiếc vali màu đỏ trong phòng ngủ rất dễ thấy, Như Ý chợt sinh ra cảm giác mấy phần xấu hổ. Cô bắt buộc mình đừng nhìn chỉ cái vali không hợp nhau. Từ trong tủ quần áo lấy ra vài chiếc sơ mi và áo lót dệt kim, Thẩm Tử Trước hay mặc thường ngày. Suy nghĩ một chút, hình như còn thiếu gì đó. Cô kéo một bên ngăn kéo ra, liếc nhìn vào bên trong, lại lập tức rời mắt đi, nhanh chóng lựa 2 cái ném hết lên giường. Bên trong ngăn kéo, còn lại những đôi tất chưa được gói thành đôi, tất cả đều màu đen. Cô không nhìn ra được sự khác biệt, tùy ý lấy 2 đôi. Sau 30 phút, tiếng gõ cửa vang lên, cô nhìn từ mắt mèo, đứng bên ngoài là một người phụ nữ. Cửa mở ra, người tới tự giới thiệu trước. Cô Đàm phải không ạ? Tôi là đồng nghiệp của Thẩm Tự Trước, đến lấy đồ giúp anh ấy. Cô ta mặc áo khoác ngoài màu xanh đen, quần bút chì, giày đế bằng, vóc người cao gầy, mặt rất nhỏ, giống như chỉ cần một bàn tay là có thể che phủ, đồ trang sức trang nhã và mái tóc ngắn gọn gàng. Như Ý vội nghiêng người nói, mời vào, lần sau sẽ tới thăm hỏi. Người phụ nữ cười nói, Thẩm Tự Trước phải lên máy bay, liên tục gọi điện thúc giục tôi phải cầm đồ đi trước đã. Vậy cô chờ chút. Cô vội vào nhà, lấy túi đựng quần áo đưa cho người phụ nữ đó. Người phụ nữ chìa tay tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn, nói tiếng cảm ơn xong, liền xoay người chạy về phía thang máy. Chờ cô nhớ tới, còn muốn hỏi anh đi đâu, thì cửa thang máy đã khép lại. Tối hôm đó Thẩm Tự Trước không về, buổi tối ngày hôm sau vẫn không về. Cô phỏng đoán chắc anh đã đi công tác, nghĩ muốn nhắn tin hỏi thăm anh chừng nào về, điện thoại di động cầm lên mấy lần, vẫn không có kết quả. Cô vẫn đi làm như thường lệ, tan việc về nhà soạn bài đọc sách. Trong thư phòng của Thẩm Tự Trước có cả một tường giá sách. Mỗi lần cô đi vào đều không nhịn được thầm than thở một tiếng. Lúc cô đi học còn phải làm ngoài giờ để kiếm tiền, thời gian đọc sách đều chen vào khi trên đường đi làm. Hôm nay rốt cuộc có thời gian mà thư phòng của Thẩm Tự Trước lại phong phú như vậy. giống như một người đang đói khát gặp phải dòng nước sạch ngọt ngào mát lạnh, chỉ cần ngã vào một cái là lưu luyến quên đường về. Thẩm Tự Trước không ở nhà 2 ngày, Đàm Như Ý hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Vậy mà tiệc vui chóng tàn, ngày hôm sau hết giờ làm về nhà, vừa tới cửa chung cư đã nhìn thấy người đàn ông ngồi cạnh cửa lớn, chính là Đàm Vệ Quốc nhiều ngày không gặp. Sau khi Đàm Vệ Quốc tìm Thẩm Tri Hành lấy 2 tỷ, vẫn không có chút tin tức nào. Trong lễ cưới của cô cũng không xuất hiện. Hiện giờ cô hoàn toàn khinh thường, chỉ coi ông ta như đã chết rồi, cũng không phí tâm hỏi thăm. Nhưng chưa từng nghĩ Đàm Vệ Quốc lại còn có mặt mũi chủ động tìm tới cửa. Ông ta mặc một bộ áo lông màu đen bẩn thỉu, râu ria cũng không biết đã mấy ngày không cạo, hốc mắt lõm xuống. Trong con người, tất cả đều là tia máu, toàn thân đều bốc mùi rượu. Thấy cô xuất hiện, lập tức đứng dậy từ dưới đất, phủi phủi mông, đưa tay hỏi, có tiền không? Cô lập tức giận dễ sợ, chỉ coi như không nghe thấy, siết chặt quả đấm đi tới. Đàm Vệ Quốc đưa tay níu túi sách của cô lại. Hỏi mày đây, có tiền không? Buông tay. Cô dùng sức vùng vẫy. Không phải ông đã tìm người ta lấy 2 tỷ rồi à? Ông còn muốn tìm tôi lấy tiền gì nữa? Được hạnh. Đàm Vệ Quốc nhổ một ngụm. Cũng không nghĩ xem mày có thể gả vào nơi tốt như vậy là nhờ công của ai. Có tiền không? Đưa tao ít. Tao muốn đi bệnh viện khám bệnh. Như Ý cảm thấy người này quả thật không thể nói lý. Lôi túi sách trong tay ông ta lại, hất tay đi vào. Đàm Vệ Quốc vội chạy tới, nắm tóc cô. Như Ý bị đau hét lên một tiếng. Ông muốn làm gì? Bảo an cư xá bị kinh động, nhô đầu ra từ cửa sổ trạm gác, chú ý động tĩnh bên này. Lão tử nuôi mày lớn như vậy, giờ tìm mày xin chút tiền để đi khám bệnh, mày lại che chở ví tiền như che chở cho con. Mẹ nó, mới gả ra ngoài được mấy ngày mà ngay cả cha ruột cũng không nhận. Đang thời gian ăn cơm tối nên có rất nhiều người ra vào chung cư, cũng ném cho hai người nhiều ánh mắt khác thường. Mặt cô như bị thiêu cháy, cảm thấy tức giận lại vừa xấu hổ. Ông buông ra, nếu không buông tay tôi sẽ báo cảnh sát. Mày báo cảnh sát xem, có bản lĩnh để tao vào đó ngồi cả đời. Nếu không để tao gặp mày một lần, tao đánh một lần. Đàm Vệ Quốc chợt đưa tay kéo. Như Ý liền thấy nguyên cái đầu ra nhưng muốn bị ông ta nhấc lên, đau đến nỗi nước mắt không ngừng rơi xuống. An Ninh không nhìn nổi, đi ra khỏi trạm gác khuyên can. Chú này, đừng động thủ, có gì từ từ nói. Đây là con gái của tao, tao muốn nói gì thì nói, liên quan gì tới mày? Ông nói là con gái của ông thì chính là con gái của ông à? Vậy tôi chính là bà cô của ông đấy. Trong đám người vây xem, chợt truyền ra một giọng nữ cay cú lanh lảnh. Như Ý nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ mặc đồ ngủ đang dựa khung cửa, ôm cánh tay mắt lạnh, nhìn về phía Đàm Vệ Quốc. Đàm Vệ Quốc chưa từng bị chút nhục nhã nào, lập tức buông Như Ý ra, xắn tay áo lên, đi lên lý luận. Còn mẹ nó, mày là cái thá gì? Động thủ với phụ nữ thì ông lại là cái thá gì? Người phụ nữ đó không sợ hãi chút nào, đưa tay móc điện thoại di động từ trong túi áo ngủ ra. Cút đi, đừng tưởng rằng bà cô đây không dám báo cảnh sát. Cô liếc bảo an. Phí nghề nghiệp cao như vậy, toàn bộ đều cho chó ăn rồi à? Người thân kinh như thế mà cũng cho vào chung cư được à? Vẻ mặt bảo an ngượng ngùng, tiến lên đuổi Đàm Vệ Quốc. Dây dưa hồi lâu, cuối cùng cũng đuổi được ông ta đi. Như Ý lau mắt, tiến lên nói lời cảm ơn với người phụ nữ. Sắc mặt người đó khó chịu, đưa tay chống nửa bên mặt, nhíu chặt chân mày nói. Cô thật sự phải cảm ơn tôi, giúp tôi mua hộp thuốc hạ sốt đi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tập truyện hôm nay hơi ngắn nhưng ngày mai Vị Hy sẽ đọc bù cho các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.